Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 782, tám thần cùng thảo thế đi sao? Dụng ý biết trực tiếp điều khiển linh khí mặc dù thuận tiện. Có thể một cái vấn đề lớn nhất, liền là đã mất đi đối với linh khí sử dụng lượng nắm bắt. Bất quá là chỗ tốt lớn nhất, liền là trực tiếp, ý thức. Như thế nào tác dụng tại vật chất hoặc là linh khí bên trên? Đáp, tri thức, có sung túc tri thức, biết chuyện này nguyên lý, mới có thể thực hiện mục đích của ngươi. Tri thức liền là lực lượng, trưởng giả dạy bảo quả nhiên có đạo lý. Trên thuyền trong khoảng thời gian này, Lâm Phi Phàm nhấn mạnh huấn luyện một thoáng ý thức của mình. Sức tưởng tượng cùng tập trung lực, đây là ý thức hai cái then chốt. Trong đó sức tưởng tượng vậy mà so tập trung lực còn trọng yếu hơn. Cái này khiến Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Trại hè kết thúc về sau, tàu biển chở khách chạy định kỳ dựa vào cảng. Lâm Phi Phàm mang theo Lâm Linh Lung đạp vào lục địa. Hai người trên mặt biểu lộ đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lâm Linh Lung tại lần này trại hè bên trên đại xuất danh tiếng. Mấy lần tiểu tổ thảo luận đều biến thành nàng người biểu diễn. Nàng nói lên một chút khái niệm thậm chí tiến nhập thế giới tiến đầu khoa học lĩnh vực. Thậm chí một chút đỉnh cấp nhà khoa học cũng đối với nàng phát ra mời. Mà Lâm Phi Phàm một mực bảo trì điệu thấp. Mỗi ngày cơ hồ không gặp được người. Cũng không phải hắn tận lực duy trì cảm giác thần bí. Mà là bởi vì ý thức huấn luyện thật sự là quá mệt mỏi. Vì tăng lên ý thức lực, Lâm Phi Phàm không thể không mỗi ngày khắc khổ học tập đủ loại tri thức. Tri thức liền là lực lượng, kèm theo tri thức không ngừng phong phú, ý thức của hắn lực cũng tại không ngừng tăng lên. Đợi đến xuống thuyền về sau, Lâm Phi Phàm tri thức dự trữ sớm đã vượt qua học dầu 5 xe trình độ. Dù sao mượn nhờ mọi vật thôi diễn đại pháp, học tập tri thức vẫn là tính thật nhanh, kèm theo vũ trụ thời đại đến, phàm giới cùng huyền giới sát nhập tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Nhất là bây giờ, bởi vì có hai cái huyền giới, cho nên bóng nồng độ linh khí sớm đã vượt qua lịch sử điểm cao nhất. Tại trước mắt trên địa cầu, người người đều có thể cảm nhận được như vậy một chút linh khí. Quốc gia lại công bố một nhóm người người đều có thể tu luyện công pháp. Như thế, người người là tu sĩ mục đích trên cơ bản cũng liền đạt đến. Tất cả những thứ này, cũng là vì tiến quân vũ trụ mà làm chuẩn bị. Có trước đó toàn người địa cầu tại toàn bộ vũ trụ truy sát Plutus sự kiện. Lại thêm kỳ tư người bị Lâm Phi Phàm diệt tộc sự kiện về sau. Kỳ thật toàn bộ vũ trụ đều tại hoảng loạn nhìn chăm chú lấy viên này xa xôi tinh cầu. Mọi người đều hết sức lo lắng tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì nhân loại không dễ chọc, tình huống hiện tại chính là toàn bộ vũ trụ đều hết sức lo lắng nhân loại. Bọn hắn đối với nhân loại thực lực đến tột cùng như thế nào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái. Niệm, có thể diệt kỳ tư người toàn bộ văn minh. Lại yếu đến nhiều năm như vậy liền tinh cầu đều không có thể rời đi. Mà tại dạng này đại bối cảnh phía dưới. Nhân loại bước vào vũ trụ bước đầu tiên. Dùng nhóm đầu tiên Zerit Season xuất phát mở màn. Zerit là một khỏa sinh thái thích hợp cư ngụ tinh cầu. Nhóm đầu tiên di dân ngoại trừ người nhà họ Nhan bên ngoài. Còn có rất nhiều kiến thiết người. Bọn họ đều là trong nước dư thừa dườm ra sản lượng. Đêm này chút sản lượng lấy tới Zerit đi. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gọi là sản lượng quá thừa lời giải thích. Kỳ thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Nhân loại trước đó đầy đất cầu truy sát Plutus người. Liền đã coi như là tiến vào vũ trụ. Bất quá lúc kia. Những người này đều tại nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, cũng không có quá nhiều cùng trong vũ trụ những tinh cầu khác người tiến hành tiếp xúc. Mà bây giờ thì khác, nhân loại sẽ chính thức đi vào vũ trụ, trở thành mảnh này rộng lớn hơn trong thiên địa một thành viên. Người ngoài hành tinh người địa cầu biết rất ít, bất quá đối Lâm Phi Phàm lại như sấm bên tai, như là thống khổ tu sĩ A, vũ trụ cảnh sát hình sự A. Còn có một người hủy diệt kỳ tư người toàn bộ văn minh a. Tóm lại những nội dung này. Cho nên, bọn hắn nghĩ ra được một cái biện pháp. một cái đem Lâm Phi Phàm đặt ở đèn tự quang dưới. Xem hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu biện pháp. Này trời, Lâm Phi Phàm đang đánh quét trong phòng mèo mao. Vừa mới trắng đen hai con mèo vì một đầu cuối cùng tiểu ngư kiền một trận đại chiến thảm liệt. Mèo mao đầy đất. Sau đó Lâm Phi Phàm liền tóm lấy hai con mèo cho ném tới trên lầu chót đi. Bên này linh khí vừa mới đem đầy đất cho bụi ép thành một đoàn. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Phi Phàm mở cửa xem xét. Là hai cái cười rạng rỡ người ngoài hành tinh. Người tốt, Lâm Phi Phàm nói. Ngài khỏe chứ? Lâm Phi Phàm tiên sinh đúng không? Đúng vậy, là ta. À, ngài tốt. Chúng ta là vũ trụ cách đấu thiên vương giải thi đấu nhân viên công tác. Chúng ta kính đã lâu đại danh của ngài. Lần này đến, kỳ thật liền là muốn mời ngài đi tham gia cách đấu thiên vương giải thi đấu. Cách đấu thiên vương giải thi đấu. Cái kia bát thần thảo thế bọn hắn khẳng định đều đi quá. Không không, chúng ta đây không phải quyền hoàng. Bọn hắn khẳng định là sẽ không xuất hiện. Chúng ta vũ trụ cách đấu thiên vương giải thi đấu là trong vũ trụ người xem nhiều nhất. Chịu chúng phổ biến nhất. Cũng là quán quân tiền thưởng cao nhất cách đấu giải thi đấu. Mỗi một giới cách đấu thiên vương đều sẽ có được cách xù tiền thưởng. Dĩ nhiên, cũng sẽ tiếp vào phong phú quảng cáo phát ngôn. Ta nhớ được, ta chỗ này lúc trước liền tóm lấy qua một cái các ngươi cái gọi là quán quân được chủ. Gọi là cái gì nhỉ? Không trễ, chữ nổi tinh cái kia bị ngươi chém giết hoàng đế. Loại sự tình này nói như thế nào đây? Cái này muốn theo chúng ta cách đấu thiên vương giải thi đấu quy tắc nói đến. Tại chúng ta sân thi đấu bên trong, chỉ có thể sử dụng nắm đấm hoặc là vũ khí lạnh. Không thể sử dụng bất luận cái gì vũ khí nóng hoặc là pháp thuật. Không trễ tự thân tu vi võ học cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, hắn có thể có được quán quân khả năng cũng là bởi vì hắn một lần kia chỉnh thể trình độ có hạn. Như vậy đi. Các ngươi nắm tài liệu tương quan lưu cái ta. Nếu như ta cảm thấy hứng thú, ta hội liên hệ các ngươi. Lâm Phi Phàm nói, cái kia thật là quá rất qua. Chúng ta toàn bộ cách đấu thiên vương đoàn đội đều sốt ruột mong mỏi ngài đến. Cái kia hai cái người ngoài hành tinh nói, Lâm Phi Phàm đối với chuyện này cảm thấy hứng thú không? Đáp, nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn tiện tay đem những tài liệu kia ném tới trên bàn trà. Mở ra tủ lạnh móc ra một lon bia. Vừa muốn uống, ầm một tiếng, bên cạnh phòng giải trí cửa mở ra. Mang theo một thân mùi nấm mốc tiểu tinh nghịch đi ra. Ta nữ hoàng đại nhân, ta hơi chú ý một chút hình tượng của mình được không? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đồi phế dáng vẻ. Lâm Phi Phàm cười nói. Nước, cho ta nước, chấm ngoặc kép. Tiểu tinh nghịch đem Lâm Phi Phàm bia trong tay đoạt tới. Tràn vào trong miệng. A, sống lại. Đem lon bia ném qua một bên. Tiểu tinh nghịch nằm trên mặt đất phơi thây. Lại chạy đi với ai đại chiến? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ai, đừng nói nữa. Ta hacker kỹ thuật đã vô địch khắp thiên hạ. Đoạn thời gian gần nhất, ta vẫn luôn đang nỗ lực phá giải cái vũ trụ này trung cực áo nghĩa. Đáng tiếc. Tổng có một ít người nghĩ muốn can thiệp ta. Tiểu tinh nghịch từ dưới đất đứng lên. Linh khí trong nháy mắt tịnh hóa toàn thân. Vũ trụ trung cực áo nghĩa là cái gì? Ai muốn can thiệp ngươi? Lâm Phi Phàm đối cái này hết sức có hứng thú. Đúng vào lúc này, tiểu tinh nghịch thấy được để ở một bên vũ trụ cái cách đấu thiên vương giải thi đấu tư liệu. Ngươi đã đồng ý sao? Không có a, không có hứng thú gì. Đáp ứng. Người khẳng định sẽ không lỗ là, không muốn đi, cảm giác đều là gà mờ lẫn nhau mổ, không có ý nghĩa, vậy ngươi liền 10 phần sai. Tiểu tinh nghịch nói, cuộc thi đấu này, nói không chừng có thể giúp ta lấy tới vũ trụ rốt cục áo nghĩa đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.